Lãng tử tại đô thị, chương 360, người đẹp tóc vàng, góc truyện audio.com, anh luôn nghĩ ngợi quá nhiều, Tô Yên Nhiên dịu dàng nói, Giật Phi thực ra anh làm như hiện nay là rất tốt rồi. Năm đó anh giết người là để cứu người, hiện giờ nói thế nào thì cũng tốt hơn so với một số bác sĩ, mang cái danh cứu người nhưng lại giết người. Khi Tô Yên Nhiên nói đến đây thì nghịch ngợm mỉm cười. Nếu như tôi có thể trở về thì chỉ cần trở về vài ngày là đủ rồi, như anh nói đấy, mua xổ số phát tài đã rồi nói sau. Lâm Dật Phi cười khổ lắc đầu, xem ra nhà khoa học nghèo này không có thu hoạch gì rồi. Tô Yên Nhiên vừa chuyển đề tài đã chuyển sang cái người tên Mã Đặc Lợi kia. Tuy tôi rất muốn giúp anh ta nhưng cũng lực bất tòng tâm, hiển nhiên quỹ từ thiện của anh cũng không cân nhắc đến những cứu trợ như thế này đâu. Anh ta rất nghèo sao? Khóe miệng Lâm Dật Phi mỉm cười. Cô thấy lý luận của anh ta thế nào? Rất cao thâm, ít nhất thì tôi cũng không hiểu lắm. Tô Yên Nhiên nhìn vẻ mặt của Lâm Dật Phi thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao anh hỏi vậy? Lẽ nào gần đây anh cũng dùng tiền của quỹ từ thiện để nghiên cứu cỗ máy thời gian sao? Lâm Dật Phi nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của Tô Yên Nhiên cũng không nhịn được mà cười nói. Những lời này không thể nói lung tung, nếu không lúc đó cục chống tham nhũng đến bắt tôi thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội, thế anh hỏi lý luận của anh ta để làm gì? Tô Yên Nhiên tò mò hỏi, lẽ nào anh định nghiên cứu tính khả thi sao? Gần đây tôi ít nhiều cũng nghiên cứu một chút về phương diện này, tư liệu do A Thủy cung cấp cho. Lâm Dật Phi dường như suy nghĩ thoáng qua một chút, trùng hợp là có một nhà khoa học tên là Onman nhưng không phải là siêu nhân, chỉ là trùng tên thôi. Lý luận ông ta đưa ra cũng na ná như Mã Đặc Lợi, tôi vừa may cũng có vinh dự được đọc qua một chút, vậy thì sao? Tô Yên Nhiên khó hiểu hỏi, không phải nói khoa học gì đó thì không có biên giới sao? Mặc dù anh ta là người Mỹ nhưng lý luận giống với người Anh cũng có gì to tát đâu. Tô Yên Nhiên hài hước nói, lẽ nào anh muốn nói anh ta là kẻ đạo văn của người khác, là một tên lừa đảo sao? Lâm Dật Phi cười, cái người bên cạnh Mã Đặc Lợi kia, cái người tóc vàng ấy, người đó có quan hệ gì với anh ta vậy? Chắc là trợ lý, Tô Yên Nhiên chần chừ một chút, lại giống một người bạn, tôi cũng không rõ lắm, có cần tôi đi hỏi cho không? Dật Phi, anh đừng nói nữa, anh nói vậy tôi lại cảm thấy họ đúng là có chút. Giống lừa đảo, anh nhìn bọn họ kìa, lén lén lút lút nhìn về bên này, hình như là để ý đến chúng ta thì phải. Anh phải cẩn thận đấy, ngàn vạn đừng có nóng đầu rồi sập bẫy của bọn họ. Lâm Dật Phi cười cười, thực ra cho dù bọn họ có là nhà khoa học thật thì cũng có nhà khoa học biết quyền thuật. Cô đừng nhìn cái người Mã Đặc Lợi kia to béo khỏe mạnh, tôi đảm bảo mấy người thanh niên cũng không đánh lại được anh ta, còn tên ngoại quốc tóc vàng kia thoạt nhìn anh ta không biết gì ngoài tán gái nhưng khi anh ta tán gái thì trong mắt còn đảo loạn lên, thoạt nhìn kinh nghiệm giao tiếp còn không bằng tôi chào hỏi người khác. Tô Yên Nhiên nghe mà kinh hãi, vẫn chưa kịp nói gì thì đột nhiên một cô gái kéo lấy Lâm Dật Phi kinh ngạc vui mừng kêu lên. Darling, anh còn nhớ em không? Cô gái kia có mái tóc vàng, trang điểm ăn mặc rất diêm dúa. Trong nhất thời tập trung hết tất cả ánh sáng lên người cô ta. Cổ nhân có câu thơ để tả người con gái xinh đẹp là, người đi cầy quên cầy, người đi quốc quên quốc, sau khi trở về đều oán hận tức giận vì đã quay đầu nhìn La Thoa, có thể thấy được La Thoa thời đó có tần suất người quay lại ngắm cực cao. La Thoa tên một người con gái xinh đẹp trong thơ ca Trung Quốc. Cô gái ngoại quốc túm lấy Lâm Dật Phi cũng có số người quay đầu lại nhìn không ít nhưng điều này không thể chứng minh sự xinh đẹp của cô, một con khủng long xuất hiện trên đường cũng có thể khiến người ta không kìm được mà nhìn mấy cái nữa là. Mái tóc vàng gợn sóng uốn vô số lọn, kiểu tóc này có thể rất lưu hành trong những năm 80, bây giờ lại có chút cảm giác quay ngược thời gian. Trên mặt cô ta có đủ màu, mắt bên lam bên lục, môi màu đỏ, phấn lót trên. Mặt là màu trắng, nhìn giống như vôi được quét loạn xạ ở tòa nhà kém chất lượng bên cạnh, tiện tay đụng một chút là có thể làm bong ra từng mảng màu trắng. Tô Yên Nhiên giật mình, không biết Lâm Dật Phi lại còn có loại bạn như thế này, hơn nữa người ta mới mở miệng đã gọi là Darling. Lâm Dật Phi bị cô gái ngoại quốc kia cầm tay, lúc ban đầu còn có chút kinh ngạc nhưng thần sắc trong giây lát lại trở lại như thường, nháy mắt với Tô Yên Nhiên, không đợi cô có phản ứng gì đã nói. Yên Nhiên, tôi và người bạn ngoại quốc này có chút chuyện nên ra ngoài một chút, hôm khác gặp lại nhé, cũng được, mai tôi đến thăm A Thủy. Tuy Tô Yên Nhiên không biết tại sao Lâm Dật Phi lại có dáng vẻ quen thuộc với người đẹp tóc vàng này nhưng cô biết hắn không phải là người bắn tên không đích. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Dật Phi và người đẹp tóc vàng vừa bước ra ngoài đại sảnh thì mẹ Tô đã xuống đến, nhìn thần sắc con gái nhìn theo bóng dáng hai người, không nhịn được tận tình khuyên bảo. Yên nhiên, người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, con luôn cho rằng người như Vũ Dương mới lăng nhăng, từ trước đến nay cũng không ngờ rằng một người thành thật như thế này cũng có thói quen bắt cá mấy tay đúng không? Mẹ, anh ấy chỉ là bạn của con thôi, anh ấy có bạn gái rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều, con hơi mệt, con lên lầu nghỉ ngơi đây. Tô Yên Nhiên nhẹ nhàng nói xong câu đó đã xoay người bước lên lầu, cái con bé này, ai? Mẹ Tô thở dài một tiếng nhưng cũng không có cách nào khác. Lúc nào mới để mình không phải lo lắng đây? Từ nhỏ đã trầm mặc ít nói cái gì mà giấc mơ, hiện giờ cuối cùng không nói nữa nhưng lại rơi vào một giấc mơ khác. Đến lúc nào thì con mới làm cho người làm mẹ này hết lo lắng đây? Lâm Dật Phi và cô gái tóc vàng kia ra khỏi Phương gia rồi đến một con ngõ nhỏ yên tĩnh, lúc này thì hai người mới buông tay ra. Dài dài, lâu rồi không gặp, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Cô gái tóc vàng kia cười khanh khách, nhìn như vậy mới ít nhiều có chút đáng yêu. Huấn luyện viên Lâm, đúng là không gì có thể qua được mắt anh cả ai. Lâm Dật Phi thở dài một tiếng, các cô làm vậy hiển nhiên là không muốn tôi phá hỏng kế hoạch của các cô nhưng bộ áo liền quần này của cô đúng là có chút khôn quá hóa giải, gần đây có ai nghe trộm không đấy? Trong khi nói chuyện thì cô gái tóc vàng cũng gỡ bộ tóc giả xuống, lộ ra mái tóc ngắn già dặn, đôi mắt nhìn Lâm Dật Phi sáng như ánh trăng. Ánh mắt thâm thúy trong đêm tối có chút u sầu nhưng lại không khiến người ta cảm thấy không thoải mái, cô là đặc công, đáng lẽ phải biết rõ hơn tôi chứ, nếu không huấn luyện viên như tôi chẳng phải quá thất vọng rồi sao? Lâm Dật Phi nhìn mái tóc vàng trước mắt biến thành màu đen nhưng cũng không có chút kinh ngạc nào, vốn tôi cũng rất tự tin. Đàm Dai Dai mỉm cười, nhưng lại bị anh liếc mắt một cái đã nhận ra chân tướng nên cảm thấy khả năng hóa trang của mình thật kém cỏi. Vịnh Xuân Quyền của cô phát kình đều chú trọng thốn kình, ở gần vận kình lại nhu hợp mà đến với pháp môn của Nhạc Gia Quyền. Lâm Dật Phi có chút vui vẻ nói, cho nên bất kể thân hình, bước chân hay động tác của tay đều có chút bất đồng với người bình thường. Vốn dĩ tôi còn nghi ngờ sao lại có một cao thủ võ công như vậy tiếp cận tôi nhưng sau đó thấy đôi tay của cô thì tôi mới nhớ ra cô. Đàm Dai Dai giơ hai bàn tay lên rồi, nhìn trái nhìn phải, đôi tay tôi có gì khác lạ chứ? Sao lại có thể tiết lộ được thân phận của tôi? Mười ngón tay của cô thon dài, vận kình trong nhu có cương, điển hình là công phu trên tay rất cao nhưng đôi tay của cô lại quá trao chuốt, nhẫn cũng không đeo. Cô thử nghĩ mà xem, một người trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa thì chắc hẳn đến đầu ngón chân cũng không tha, làm sao có thể bỏ qua cơ hội thể hiện bản thân chứ? Cải trang cũng là một học thức, đôi tay này của cô đối với toàn thân mà nói đúng là một sơ hở rất lớn. Lâm Dật Phi cười nói, sau này cô phải để ý cái này đấy. Đàm Dai Dai cười khổ nói, thực ra cũng là tôi bất đắc dĩ, việc trang điểm ăn mặc như thế này cũng không phải là ý của tôi. Lần này tôi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhưng nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Tôi hỏi Hạo Phong, người phụ nữ thế nào thì người ta sẽ không nhìn kỹ, đáp án cậu ấy nói là người tương đối xấu xí, người khác sẽ cảm thấy nhìn thêm một cái cũng thấy tàn nhẫn nên Tôn Hồng Mai đề nghị là trang điểm ăn mặc như thế này, thế cô làm mắt thế nào vậy? Lâm Dật Phi có chút tò mò nhìn ánh mắt của Đàm Dai Dai, đây là một loại kính sát tròng. Đàm Dai Dai đưa tay vừa vén một cái đã lấy ra một thấu kính mỏng như cánh ve sầu. Nghe nói cái này không rẻ đâu, có thể thay đổi màu mắt. Cách chương,